Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Đồng Quy. Trúc Dung cùng Cộng Công nhìn xem đột nhiên từ hư không bên trong đi ra áo bào màu vàng thiếu niên. Ngươi là người phương nào? Cộng Công một cái cự trưởng che ngực, đè thấp lấy tiếng nói, phát ra thê lương gầm thét. Hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài mấy trăm ngàn trượng xa. Đây cũng là Trúc Dung muốn hỏi ra vấn đề. Hắn đối với đột nhiên xuất hiện Lục Thanh Bình, đồng dạng cất giấu kiêng kỵ. Cho dù là đột nhiên xuất thủ đánh lén, nhưng một quyền liền có thể làm bị thương Cộng Công, khiến cho bị thương nặng. Loại tu vi này thực lực đã không tại hai người lớn cổ thần một thế này dưới thân thể. Nửa bước thần thánh, mà lại là viễn siêu cùng cảnh, ngang ép thánh nhân phía dưới vô địch một vị nửa bước thần thánh. Tại hạ nhân tộc tu sĩ Lục Thanh Bình, hữu lễ. Lục Thanh Bình thanh tuyến trong trẻo, tựa như kim ngọc tấn công. Lại tại hắn nói chuyện ở giữa, bóng người cũng đã động. Một chiêu này hắn không biết đã tại đại chiến ở giữa dùng qua bao nhiêu lần. Nói ra tay liền xuất thủ, đánh chính là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Trúc Dung sắc mặt nghiêm, lúc này toàn thân thần lực gào thét, lại tại trong nháy mắt phát hiện Lục Thanh Bình thẳng hướng cũng không phải là hắn, mà là Cộng Công. Vẻn vẹn trong một chớp mắt, Trúc Dung ở giữa tâm hiện lên chục triệu ý niệm. Cộng Công đã trọng thương, hắn mới là cùng bản tôn thần thể tranh đoạt đại địch, lúc này không giết hết hắn, chờ đến khi nào? Tại Lục Thanh Bình xuất thủ sau thứ nhất nháy mắt, cơ hồ đều không cần Lục Thanh Bình nói chuyện, Trúc Dung chớp mắt liền có vô cùng ăn ý động tác. Ầm ầm, một cây đến từ thái cổ thê lương lá cờ, tại cái này trong thức hải phần Phật phấp phới, dưới cờ có vô biên bát ngát âm dương khí lưu mênh mông cuồn cuộn. Trúc Dung mặt lộ vẻ xâm lệ lãnh khốc, hai tay chấp nhất cái này bản mệnh đại kỳ, một cái lay động, tựa như đem nơi này toàn bộ bầu trời đều muốn quay xuống tới. Một cỗ đến từ liền cổ minh mặc thương liệt chi hỏa, chỉ một thoáng như quần tinh vẫn lạc, bao trùm hướng Trúc Dung. Bên này, Lục Thanh Bình đầu tiên là một quyền đưa ra, vượt ngang không gian khoảng cách, oanh kích Cộng Công, giống, hai người các ngươi. Cộng Công phát ra ngửa mặt lên trời giống rít gào, âm âm, đối mặt hai đại bàng bạc mênh mông cuồn cuộn cùng cảnh sát thủ. Hắn một thân thần lực sôi trào, tựa như bốc cháy lên một mảnh lớn khổ hải. Trong một chớp mắt, một thanh giống như đến từ minh cổ hàn trụ pha tạp trường mâu, chảy xuôi tuế nguyệt cảm giác tang thương, từ phía sau hắn khổ hải dị tượng bên trong sông ra. Giết, Cộng Công chấp nhất thủy thần trường mâu, mũi thương bên trên còn có pha tạp vết máu, là hắn đã từng một chút đối thủ. Cho dù đi qua tuế nguyệt biến ảo, vũ trụ luân chuyển, vết máu kia vẫn tồn tại như cũ, cho thấy chủ nhân khủng bố. Hắn từng cùng tất cả đại chí tôn giành thắng lợi. Cái này mũi thương bên trên huyết dịch, có phải là một vị nào đó vũ trụ chí cường? Xoẹt, một mâu đâm ra, chỉ một thoáng cái này vô tận ngay trong thức hải, tràn ngập một cỗ nghịch thiên ngang ngược. Thương mâu chi trên ngọn truyền ra kinh khủng lực hủy diệt, đem nơi này không gian đều xé mở. Một mâu thẳng hướng Trúc Dung kỳ quần tinh hỏa vũ, những nơi đi qua, âm dương khí lưu nổ lớn, ầm ầm miếng vang, hai thần năng lượng va chạm, tựa như khai thiên tích địa. Đồng thời, Cộng Công một cái tay hướng phía bầu trời nghênh kích, ám trầm thương lam sắc cổ thần bàn tay lớn giơ thẳng lên trời mà đập, đánh về phía Lục Thanh Bình con kia sáng chói quyền ấn. Cái này một cái tay mang theo cuồn cuộn thần lực, tựa như mang theo lấy một vùng biển mênh mông cự dương, lại tựa hồ một mảnh thương lam sắc mặt đất phúc thiên mà đi. Âm âm, quyền trưởng tấn công, kinh khủng nổ lớn sinh ra, không gian vỡ tan, hư không như sóng phun trào, âm dương nước sông phóng tới bốn phương tám hướng, không ngừng kích động. Cộng công thân thể nhận hai đại cao thủ oanh kích, một cỗ phản chấn cự lực lao xuống mà đến, ho ra đầy máu, còn không đợi hắn lấy hơi, chấn, một ngụm màu vàng cổ lâu đột ngột xuất hiện tại không trung. Lâu thân già nua thâm thúy, phun ra nuốt vào bất hủ đạo khí, những thứ này đạo khí diễn hóa âm dương bốn quẻ, giống như màn nước từ lâu thân rủ xuống. Tràn đầy dập dờn, mang theo kinh người trọng lượng, ầm ầm hướng phía cộng công chấn áp đi qua. Thánh nhân đạo khí, cộng công gào thét một tiếng, lập tức chuẩn bị lui ra phía sau, đồng thời nâng lên hai tay, tựa như giơ một ngọn núi, hướng phía Thái Bạc Lâu vung mạnh tới. Thái Bạc Lâu chấn dưới, cộng công cùng cấp bậc đạo khí bị Trúc Dung Kỳ dây dưa kéo lại. Nơi này chỉ có thể dùng nhục thân đến kháng, vốn là bị đánh lén trọng thương hắn, lập tức thân thể chấn động mãnh liệt, tựa như vạn tòa thần sơn áp đỉnh, thân thể phun ra mảng lớn huyết vụ. Lúc này, Lục Thanh Bình nhục thân bão tố nâng điện đến mà đến, sải bước phía dưới, cấp tốc tới gần cộng công nhục thân, có Thái Bạc Lâu đạo khí rủ xuống, khẩn thiết oanh ra. Phanh phanh phanh phanh, quyền phong gào thét, tại mảnh này âm dương đạo hải bên trong, cuốn lên gió lớn cụ lãng, nắm đấm tất cả đều nện ở thân thể phía trên. Giống, cộng công liên thanh gào thét, nhưng bị hai người vây công, bây giờ đã mất đi tiết tấu chiến đấu, lại bị Lục Thanh Bình đánh ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có. Giống, trong tầm mắt của hắn, cơ hồ không có tia sáng, tất cả đều bị Mạn Thiên cái địa quyền ảnh quyền ấn chiếm lấy. Mỗi một quyền đều bá tuyệt kinh khủng đánh vào trên người hắn. Phốc, phốc, phốc, hắn bị liên tục không ngừng đánh nổ thân thể. Vừa trọng tổ, lúc này, Trúc Dung thân thể sải bước mà đến, tựa như một tôn khai thiên hỏa thần, đạp âm dương phân lãng mà đi, trong tay quyền ấn phát sáng. Tựa như chất chứa mặt trời hỏa luân. Phanh phanh phanh, hắn cùng Lục Thanh Bình liên thủ, vô tận kinh khủng hai đại nửa bước lực lượng thần thánh, liền liền đánh vào cộng công toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị. Vô song kinh khủng thần lực oanh kích tiến đến, nổ tung cộng công thân thể ngàn vạn lần. Rốt cục, cộng công trong cơ thể thần lực hoàn toàn sụp đổ. Thần lực pháp tắc cùng xiềng xích, tất cả đều đứt gãy. Một đạo chân linh, bị từ vỡ tan nhục thân bên trong đánh ra ngoài. Cũng liền tại cộng công chân linh bị đánh ra trong cơ thể đồng thời. Lục Thanh Bình trong mắt lệ mang lóe lên. Trong tay quyền pháp tán thủ, diễn dịch, thủy, hỏa, phong, lôi. Trong nháy mắt liền diễn hóa ra một chiêu đến cực điểm quyền chiêu, âm dương đọ sức. Dầm dầm, nơi này vốn là âm dương chi khí nồng đậm đại thành thần thể ngay trong thức hải. Lục Thanh Bình chiêu này, âm dương đọ sức, giống như được thiên chi trợ, chiếm hết thiên thời, địa lợi, lại tăng thêm hắn tại đánh ra cộng công thần linh về sau. Một nháy mắt nước chảy mây trôi chuyển đổi hóa thành ra tay với Trúc Dung. Toàn bộ quá trình thỏ lên quán rơi, trôi chảy đến cực điểm. Tựa như diễn luyện trăm ngàn lần thuần thục. Hảo tiểu tử, Trúc Dung không đợi lộ ra rốt cục hoàn toàn đánh bại cộng công vui sướng. Đập vào mặt liền cảm nhận được mảng lớn âm dương sóng biển hướng hắn đánh tới. Quyền phong lăng lệ, cơ hồ làm hắn ngạt thở. Kinh khủng là, một quyền này tới trên đường. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, trong đó như đại dương âm dương đạo khí. Đều tại tăng lên gấp bội, lớn mạnh uy lực của một quyền này. Giống, bằng ngươi bực này sâu kiến, cũng muốn làm bọ ngựa bắt ve sau ngư ông. Không biết tự lượng sức mình. Hỏa ẩn Trúc Dung ánh quyền mênh mông cuồn cuộn, một tay hướng phía trước đẩy ra, tựa như đẩy ra một cái hỏa diễm thế giới. Trong đó cuồn cuộn thần hỏa thương liệt chi khí bốc hơi. ngăn cản hướng một quyền này. Âm dương đọ sức không ngừng tăng lên, sức mạnh to lớn quá mức mênh mông. Một khi chạm vào nhau, hỏa thần Trúc Dung liền không ngừng tại âm dương đạo hải trung hậu lui. Đây cũng không phải là hắn không mạnh. Hắn cùng Lục Thanh Bình đồng dạng đều là nửa bước thần thánh, một bước này bên trong chí cường giả. Trúc Dung càng là hồng hoang thái cổ đại thần một trong. Theo hầu cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều xa không phải cường giả có thể so sánh. Bất đắc dĩ Lục Thanh Bình một quyền này cùng âm dương đạo khí quá mức dán vào. Ở đây, hắn nhận đặc thù gia trì, đến mức một quyền này uy lực tăng lên gấp bội. Ầm ầm ầm, Trúc Dung không ngừng lùi lại, bị một quyền này mang tới to lớn lực lượng, nghiền ép tiến âm dương chi hải bên trong, bốc hơi mảng lớn âm dương chi khí. Đồng thời, Lục Thanh Bình như lưu tinh thân thể lấp lóe, đáp xuống, quyền ấn như lôi đình, tiếp tục nện như điên đi qua. Trong tích tắc, âm dương đạo hải bên trong huyết khí vàng óng lừng lẫy đường hoàng. Bá liệt bao trùm nơi này thiên khung, chiếu sáng nơi đây, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, liên tục dày đặc oanh sát. Lục Thanh Bình quyền trưởng chỉ thối, liên tục oanh kích, đánh ra chiến đấu vô song khí thế. Trúc Dung giống to, hắn không nghĩ tới mình vậy mà thật bị một cái lai lịch bí ẩn vãn bối oanh sát thở dốc không thể. Lại ngay lúc này, ầm ầm ầm, toàn bộ âm dương đạo hải đều bắt đầu lay động. Một tiếng già nua ngang ngược điên cuồng gầm nhẹ, truyền khắp nơi này toàn bộ. Một thế này chính là như vậy sao? Vậy không bằng tiếp tục đồng quy vu tận đi. Tại cái này thanh âm già nua truyền ra đồng thời, một cỗ điên cuồng ý chí từ một vị trí phúc tán ra ngoài, tràn ngập đầy một khu vực lớn, là cộng công chân linh. Không ổn. Cơ hồ tại đồng thời, đại chiến bên trong Lục Thanh Bình cùng Trúc Dung đều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?